Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, đánh tàn bạo. Đánh tàn bạo lại đau ẩu. Lão Tam, căn bản không cần nhiều thêm suy nghĩ, có thể đóng vai nhị sư tỷ, vai trò giống như đúc, ngay cả bản thân đều nhận không ra ra hỏa, cũng chỉ có Diệp Thuần. Lâm Phong bị truyền tống về sau, Diệp Thuần cũng theo sát lấy hiện thân. Bây giờ đối mặt Lão Tam, Lâm Phong hơi có thể buông lỏng một hơi. Tu vi của hai người tại sàn sàn với nhau. Chăm chỉ tới nói, Lâm Phong không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi Diệp Thuần. Ngày xưa đối đãi nàng lúc thận trọng, thuần túy là chính mình tu vi còn yếu thời điểm. Nàng lưu lại cho mình rất lớn bóng ma. Từ khi sau khi độ kiếp, Lâm Phong cũng ít nhiều biết Diệp Thi bây giờ cùng Diệp Thuần một thể. Đại biểu cho cũng không có biến mất. Tại đối đãi nàng thời điểm, cũng sẽ không có cái gì địch ý. Năm đó nàng luôn muốn giết chính mình. Một phương diện có mình duyên cớ. Một phương diện khác cũng thay môn chủ Diệp Xuân Thu cõng cái nồi. Lâm Phong cho dù khó chịu, cũng không có cách nào tìm Diệp Xuân Thu lý luận. Chăm chỉ tới nói, chính mình còn chiếm được không ít chỗ tốt. Tối thiểu kiếp tiên độ kiếp tâm cảnh, đối với mình về sau tu vi tăng lên trợ giúp rất lớn. Cũng không phải là thực tế cấp độ, mà là chính mình tu vi khoảng cách nhanh như vậy, đến nay tâm cảnh cấp độ không có xảy ra vấn đề. Bản thân liền là một cái kỳ tích. Diệp Thuần lần này vẫn như cũ là lửa giận ngập trời. Trong trí nhớ nàng nhìn thấy chính mình mỗi một lần đều là bộ dáng như vậy. Bất quá ngày xưa sát khí thắng qua lửa giận, cùng với nàng mặt đối mặt cho người ta rất lớn áp lực. Nhưng hôm nay không biết làm sao nhỏ, nàng lửa giận thắng qua sát khí, cả gương mặt kém chút liền muốn viết lên vài cái chữ to. Ta muốn đánh chết ngươi. Lão Tam, ta còn tưởng rằng giữa chúng ta nảy mầm một loại gọi chiến hữu tình nghĩa. Lâm Phong vẻ mặt đau, khổ chứng, còn tưởng rằng cùng một chỗ độ cái kiếp, tất cả mọi người là nan tỷ nan đệ, không cần thiết lại phân cái ngươi chết ta sống, nhưng trên thực tế nàng vẫn như cũ là này tấm thái độ. Diệp Thuần căn bản không đáp lời, trực tiếp một quyền oanh đến. Quyền pháp của nàng gọn gàng, đơn giản trực tiếp, có huyền vũ phong truyền thừa vết tích, còn có không biết tên truyền thừa vết tích, trải qua chính nàng thể ngộ sửa chữa, đã hóa thành chính nàng quyền pháp, kình phong quất vào mặt mà đến. Lâm Phong thân hình vừa lui, tương đương tiêu sái thoải mái. Diệp Thuần tiếp theo hừ lạnh một tiếng, trong mắt một đạo thần mang tung ra. Linh phách từ mi tâm vừa sải bước ra, nàng linh phách cực kỳ mini, chỉ có nguyên anh kích cỡ tương đương, nhưng linh phách nhằm vào thần hồn thế công, nếu như không phải tu có thần thức phương diện công pháp, rất khó phát giác được một điểm này. Cùng cảnh giới bên trong đối chiến, cho dù linh phách phát huy hiệu quả không lớn, nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên cho ngươi đến như vậy một chút. Dù chỉ là chớp mắt thất thần, cũng đủ để chí mạng. Linh phách bị nàng tế luyện ra một thanh tiểu kiếm, mang theo lạnh lẽo hàn khí. Cầm kiếm đâm đến, Lâm Phong giật nảy mình, cuống quýt lấy linh phách đối ứng. Linh phách thứ này, sợ nhất so sánh, Diệp Thuần linh phách nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Có thể Lâm Phong linh phách, khổng lồ như là võ hồn đồng dạng lớn nhỏ. Song phương so sánh phía dưới, Diệp Thuần khí thế trong nháy mắt liền yếu đi mấy cái cấp bậc. Linh phách nhằm vào linh phách, hai người linh phách va chạm đứng lên, không ngừng công kích đối phương. Lâm Phong cảm giác được đầu óc của mình nở, thức hải không ngừng rung chuyển, nghĩ đến Diệp Thuần cũng không khá hơn chút nào. Bất quá nàng thiên sinh một bộ lạnh lẽo mặt, để cho người ta nhìn không ra mảy may vết tích đến. Gia hỏa này đối với người khác hung ác, đối với mình cũng không kém bao nhiêu. Linh phách về sau chính là võ hồn. hai đạo võ hồn đồng thời tại phía sau hai người ngưng tụ. Xuất hiện một sát na kia song song một quyền đánh ra. Đả kích cường liệt trực tiếp đem hai người thổi bay mấy chục trượng. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Diệp Thuần so với Lâm Phong phản ứng còn nhanh chóng hơn. Nàng lăng không dậm chân, mấy bước công phu liền vọt tới Lâm Phong trước mặt. Hữu quyền đánh tới, Lâm Phong tay phải chặn lại, nàng không thèm để ý chút nào. Quyền trái lại toàn lực oanh kích tới. Lâm Phong hai tay bắt được nàng hai cái nắm đấm. Cười hắc hắc nói, lần này ngươi không có biện pháp. A, phanh, Diệp Thuần sắc mặt không có chút nào biến hóa, trực tiếp dùng đầu va chạm đi qua. Mạnh như Lâm Phong dạng này nhỏ tuyển thủ, trong chốc lát não hải cũng kịch chấn đứng lên, cái chán đau đớn vô cùng. A lão tam, đầu ngươi quá cứng. Lâm Phong không khỏi cảm khái đứng lên, có loại choáng váng cảm giác. Diệp Thuần cũng không khá hơn chút nào, cả người hai mắt mơ hồ, ngay cả Lâm Phong chỗ phương vị đều không phát hiện được. Đây tuyệt đối là giết địch 1000 tự tổn 1000 thế công. Sau một lát, hai người thống khổ có chỗ hòa hoãn, Diệp Thuần lại một lần giết tới. Nàng đưa tay liền diễn hóa bạch hổ biến đánh thẳng tới. Lâm Phong hai chân dừng lại, lấy huyền vũ biến đánh trả. Hai đầu cự thú va chạm ở giữa, vỡ nát tan tành ra. Thế mà khó phân thắng bại. Diệp Thuần khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tựa hồ hết sức hài lòng lực chiến đấu của mình. Lại dậm chân, nàng thân hình phiêu hốt đứng lên. Trong chớp mắt Lâm Phong trong mắt vậy mà xuất hiện mười mấy cái thân ảnh của nàng. Đây cũng không phải là phân thân thuật pháp, thuần túy là nàng chế tạo ảo giác. Lâm Phong bây giờ tu vi không tầm thường, có thể đối đầu nàng chiêu này, vẫn như cũ khó mà chống cự. Dứt khoát từ bỏ hai mắt quan sát, tiếp theo dùng võ hồn đến xem, xuyên thấu qua võ hồn hai mắt. Lâm Phong ngược lại là có thể rõ ràng phân biệt ra được nàng thật giả đến. Có thể Diệp Thuần võ hồn cũng không có nhàn rỗi. To lớn võ hồn giơ tay phải hai ngón tay liền hướng Lâm Phong đâm đến. Lão Tam, người quá không muốn mặt, Lâm Phong kêu to đứng lên. Võ hồn một bên vội vàng tránh né, chính mình cũng theo chật vật mà chạy. Diệp Thuần hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ chồng lên. Một trường đẩy tới thời điểm, phảng phất mười mấy người chồng lên ở chung một chỗ, quét ngang mà đến, lấy nàng bây giờ tu vi, mỗi một trường đều là như sóng to gió lớn kinh khủng. Lâm Phong không dám khinh thường, đón đỡ nàng trường thứ nhất, lại cảm giác được tự thân thế công đột nhiên thất bại. Tỉnh ngộ lại trong nháy mắt, Diệp Thuần chân thực một trường quét ngang mà đến. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị nàng đánh bay mấy chục trượng, trên không trung lộn mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu trong nháy mắt, Diệp Thuần bị sức lực phục chăm chú bao khỏa chân dài. Đối diện đập tới, Lâm Phong bản năng phất tay chặn lại, thân thể của nàng phảng phất sai chỗ đồng dạng, một cước thất bại, thế mà chỉ là hư ảo thân ảnh. Lâm Phong tâm thần rung động, hư ảo về sau, mới là nàng bản tôn. Một kích, trực tiếp một cước đá vào Lâm Phong trên mặt. Lâm Phong lộn mấy vòng, vuốt vuốt cái mũi của mình, gia hỏa này dùng quá sức, cảm giác đều nhanh muốn đem mũi đá sụp đổ xuống. Lão Tam, đây chính là ngươi bốc lên tới, đừng trách ta a, Lâm Phong khẽ nói, nào có bị động bị đánh không hoàn thủ. Lại nói lão Tam người này, chỉ dùng đầu liền đem chính mình đâm đến choáng váng. Nàng kia thể phách cũng không biết tu luyện thế nào, so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa chăm chỉ tới nói, nàng là thuần túy báo thù cuồng nhân, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. So với chính mình loại này nửa vời, khẳng định còn phải mạnh hơn một chút. Lâm Phong chân phải dẫm một cái, võ hồn đánh lui Diệp Thuần võ hồn, đồng thời hai tay diễn hóa xuất huyền vũ biến. To lớn võ hồn nhấc lên huyền vũ biến, trực tiếp nâng quá đỉnh đầu, quăng đứng lên, hô hô hô, kình phong phá đến, quanh mình bụi đất tung bay, như cuồng phong quá cảnh, vô cùng thê thảm. Lâm Phong đã triển khai thần thức, quét mắt bốn phía, mặc dù không làm rõ được mình bị Diệp Thuần cả ở đâu tới, nhưng cũng may bên ngoài trống rỗng, cũng không người sinh hoạt vết tích, nhìn ra được Diệp Thuần cũng là có mang tính lựa chọn. Lâm Phong cuồng phong bảo vũ thế công, làm cho Diệp Thuần không tới gần được. Nàng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng diễn hóa huyền vũ biến, võ hồn dẫn theo huyền vũ dị thú cái đuôi nhỏ liền quăng tới. Hai người thế công, cơ hồ đánh tới phụ cận không có một ngọn cỏ. Vạn tượng cảnh cao thủ buông tay buông chân giao chiến, cũng không phải nói đùa. Hai đại dị thú va chạm phía dưới, Lâm Phong võ hồn bắt không được huyền vũ cự thú, lập tức rời khỏi tay. Huyền vũ thân thể to lớn đập vào một mảnh trên núi nhỏ, lập tức đem núi nhỏ san thành bình địa. Diệp Thuần bên này cũng không chịu nổi, võ hồn kém chút bị chấn bể, thương thế phản hồi đến trên người mình. Nàng cơ hồ quẹ ra một ngụm đỏ tươi, mùi máu tươi tựa hồ để nàng càng thêm chấn phấn. Chớp mắt lại lần nữa vọt tới Lâm Phong bên người, nàng lần nữa huy quyền, Lâm Phong đưa tay liền ngăn cản, nhưng sau một khắc Lâm Phong liền đau nhức hô một tiếng, bị nàng đánh ra mấy trăm trượng xa. Gian lận a, Lâm Phong gầm thét đứng dậy, lão tam cái này thối cô nàng, một chiêu sau một chiêu không hợp thói thường, lần này không cần huyễn thuật, trực tiếp vận dụng ba đầu sáu tay thần thông. Nàng một quyền đập tới, trực tiếp sáu đầu cánh tay, chính mình cầm cái gì đi ngăn cản. Diệp Thuần kém chút lộ ra mỉm cười, trong nội tâm thoải mái ghê gớm. Nàng cùng Lâm Phong có dây dưa thời điểm, cuối cùng sẽ không hiểu không may. Dù sao các loại bị hố, lần này khó được đảo khách thành chủ, nhất định phải hào hào đánh tàn bạo hắn dừng lại. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, từ bắt đầu ý quyết giết, thế mà chậm rãi giao qua đánh tàn bạo. Đánh tàn bạo lại đau ẩu tâm tình, ba đầu sáu tay thần thông, cận thân chiến đấu, cơ hồ chiếm hết ưu thế. Nàng coi như cầm bốn cánh tay đến chống chọi Lâm Phong hai tay, còn có thể thêm ra hai đầu đánh Lâm Phong. Hai người giao chiến say sưa, căn bản là không có cách cố kỵ chung quanh, náo ra tới động tĩnh cơ hồ trong nháy mắt truyền khắp bên ngoài mấy ngàn dặm. Diệp Thuần lựa chọn địa phương dị thường xa xôi, tới gần Vạn Yêu Minh, nhưng còn chưa tới, khoảng cách Huyền Cơ Môn cũng rất xa. Xung quanh đều là cỡ nhỏ tiên môn, nguyên anh cảnh đều là đại nghiêu, vạn tượng cảnh cao thủ, cơ hồ rất ít gặp đến. Chạy mau a, chạy mau a, có hai cái vạn tượng cảnh cao thủ tại chiến đấu, nói không chừng liền sẽ đánh tới. Chung quanh tiên môn không ngừng tranh nhau báo cho biết, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn đứng lên, một chút khoảng cách sơ lược gần tu sĩ, bị dọa đến chát chát chát chát phát run, có ít người thậm chí chật vật chạy trốn đứng lên. Vạn tượng cảnh luyện thể tu sĩ chiến đấu so với thuật pháp cao thủ còn kinh khủng hơn. Diệp Thuần thường thường một quyền là có thể đem Lâm Phong oanh ra bên ngoài mấy dặm, nhưng nếu không có phòng bị, nàng một cước đủ để đem Lâm Phong đạp đến bên ngoài mấy chục dặm. Đây cơ hồ là chớp mắt công phu, hai người chiến trường liền có thể chết đi mấy trăm mấy ngàn dặm. Cũng khó trách xung quanh tu sĩ dọa đến gần chết. Lão Tam, người điên rồi, Lâm Phong giống to đứng lên. Diệp Thuần càng đánh càng hăng, đem Lâm Phong làm cho nhiều lần đều cùng đường mạt lộ. Không phải không biện pháp đánh trả, mà là Lâm Phong có chút thế công quá mức kinh khủng, có chút bận tâm nàng không chịu đựng nổi. Còn nữa, hai người đánh tới hiện tại, cơ hồ chấp nhận dùng để chiến đấu. Diệp Thuần một quyền đem Lâm Phong oanh ra bên ngoài mấy chục dặm, cổ tay nàng thế mà truyền đến soạt soạt một tiếng. Hai người thể phách gần, đồng tu một môn công pháp luyện thể, đơn thuần luận thể phách, Lâm Phong ngược lại còn tại nàng phía trên. Chật khớp, Diệp Thuần tương đương im lặng, nàng tay trái bóp cổ tay, lần nữa đem chật khớp chỗ nối liền, có trùng sát đi qua. Lâm Phong cũng không khá hơn chút nào, cánh tay phải cơ hồ bị nàng đập gãy, cánh tay cũng cởi theo cứu, chỉ có thể cắn răng một cái dùng sức va chạm mặt đất, cưỡng ép nối liền cánh tay, lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.